Chương 111, vô địch phối hợp. Đi cờ lạc con nẹn trạm tờ chương 111, vô địch phối hợp tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo ác cuồng bạo sau khi cự hùng, liền ngay cả tiếng gào đều thay đổi, nguyên bản rủ xuống màu nâu lông dài cũng bắt đầu hướng về màu đỏ chuyển biến. Cẩn thận ân kỳ thấy thế, lập tức cất bước tiến lên, hắn mặc dù có chút không ưa thiên hy tắc phong, thế nhưng hiện tại vô ngân cũng ở bên kia. Nếu như cuồng bạo trạng thái cự hùng tướng hai người bọn họ giết, vậy bọn họ tiểu đội sẽ nhất thời giảm quân số hai người, hiện tại lại đi gọi người đã không kịp, bởi vì phó bản hình thức sau khi mở ra, nếu như về cổ nổ hạ thôn, liền sẽ tự động giải trừ phó bản hình thức. Trực tiếp tiến vào chờ lùi khu vực, sau đó trở về thế giới hiện thực. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Hiện tại còn chưa có bắt đầu làm ám sát nhiệm vụ đây, nếu như liên tiếp tổn thất hai người. Phỏng chừng cái này 10 liên sát nhiệm vụ sẽ rất khó song song rồi. Cự hùng động. Trải qua cuồng bạo sau khi, tốc độ của nó trong nháy mắt kéo thăng một đoạn dài, bay thẳng đến thiên hy vọt tới. Thủy độn thủy di nắm nguyên cấp C nhẫn thuật, từ trong miệng phun ra như đường mạch nha giống như dính dính chất lỏng dính chặt kẻ địch, phong tỏa kẻ địch hành động. Ân kỳ trong miệng phun ra một đoàn trong suốt chất nhầy. Đùng hùng trưởng kéo chất nhầy, để cự hùng trùng thế hơi dừng lại một chút. Có điều rất nhanh liền bị cự lực xả đứt đoạn mất chất nhầy dính tính. Ân kỳ thủy độn nhẫn thuật trong chớp mắt bị phá. Vô ngân mặt không biến sắc, tay phải đặt ở chôi đao, chuẩn bị kỹ càng cư hợp chạm, có thể bất cứ lúc nào tiến hành công kích. Chỉ có điều hắn hiện tại trạng thái có chút không được, vừa nãy cư hợp chạm để hắn vẫn không có khôi phục như cũ. Tuy nói hiện tại có thể mạnh mẽ phóng thích, thế nhưng sẽ đối với thân thể của chính mình tạo thành một ít không cần thiết gánh nặng, trong thời gian ngắn không thể khôi phục. Đôi này, chuyện này đối với đón lấy ám sát nhiệm vụ, không có bất kỳ chỗ tốt nào thế nhưng, nếu như hắn không lên trước ngăn trở cự hùng, như vậy chính đang lực kiệt ở trong thiên hy nhất định sẽ bị cự hùng giết ra chủ thế giới đi. Làm thiên hy bảo tiêu, hắn không thể lùi bước, đây là thân là cận vệ lý niệm, cũng là hắn đệ nhất chuẩn tắc chết cũng muốn chặn Diệp Thần, giúp ta một tay ân kỳ lên một lượt đi tới, Hạo Thiên tự nhiên cũng không thể không quản. Hắn đối với Diệp Thần nói một tiếng. Sau đó bước chân bước ra, tàn ảnh hốt hiện ra, tốc độ nhanh tới cực điểm ảnh vũ diệp lên tay, trong nháy mắt vọt đến cự hùng trước mặt. Thật nhanh đang muốn ra tay vô ngân ở nhìn thấy Hạo Thiên sau khi, trong lòng cả kinh, tốc độ của đối phương lại muốn so với hắn còn nhanh hơn phải biết, hắn nhưng là có võ sĩ bộ tốc độ bổ trợ, luận tốc độ, hầu như không có bao nhiêu người có thể sánh được hắn võ sĩ bộ, cấp C thể thuật, thiết quốc gia võ sĩ tu luyện đặc thù bước tiến. Có thể tăng cao tự thân tốc độ, mà không tiêu hao bất kỳ trả cờ dạ Hạo Thiên chính diện mạnh mẽ chống đỡ cự hùng, để bốn phía hết thể tờ lỡ đều kinh ngạc lên. Tiếng. Cái kia cự hùng thông linh thú đã ở vào cuồng bạo trạng thái, cái kia ngu ngốc là ai, tìm không chết được cứu người cũng không cần chính diện đi kháng đi, coi như là thể thuật sở trường giả, cũng không chịu nổi cuồng bạo trạng thái bên trong cự hùng một trường A, vậy cũng là lực lượng hình thông linh thú ổ, các ngươi xem. Cái kia cự hùng làm sao dừng lại? Làm Hạo Thiên vọt đến cự hùng trước mặt thì, cự hùng lập tức nhận ra được cái này có can đảm trở ngại hắn đích ra hỏa, không nói hai lời, trực tiếp một trường quất tới, chỉ có điều, hắn cự trưởng ở giữa không trung liền dừng lại, hơn nữa nó còn phát hiện, không đơn thuần là cự trưởng, liền ngay cả nó cả người cũng không thể động. Nhanh lên một chút, ta nhanh không chịu nổi cự hùng sức mạnh quá lớn, bóng dáng thuật trói buộc sau khi thành công. Diệp Thần lập tức chạy tới một luồng sức mạnh khổng lồ ở lôi kéo thân thể của hắn. Mà Hạo Thiên cũng không có làm dư thừa động tác, hắn ở vọt đến cự hùng trước mặt sau, trong cơ thể trả cờ dạ trong nháy mắt ngưng tụ đến hai tay, trọng quyền nắm chắc quảnh quái lực phối hợp trọng quyền, thiên y liề vô phùng, cú đấm kia cường độ, có thể muốn so với chỉ một trọng quyền cao hơn gấp mấy lần. Cự hùng cái kia thân thể cao lớn nhất thời cách mặt đất, Diệp Thần cũng vào lúc này triệt đi nhẫn thuật. Một quyền liền đem cái kia hung manh cực kỳ cuồng bạo gấu ngựa đánh bay. Vô ngân hơi nhướng mày, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chính đang chậm chậm thu quyền bóng người, cả người run rẩy, cái kia không phải sợ sệt run run, mà là hưng phấn. Hạo Thiên cường hãn thực lực để hắn có muốn cùng hắn ganh đua cao thấp kích động thiên hy đã triệt để sửng sốt, cái kia làm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thông linh cự hùng dĩ nhiên liền như thế bị đối phương một quyền đánh bay. Hắn khó có thể tin cự hùng tuy rằng trước đó bị một luồng không tên sức mạnh liên lụy ở, đó là cú đấm kia nhưng là đánh thật sự, không có một chút nào làm bộ. không có ai so với hắn càng thanh sở cuồng bạo trạng thái cự hùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn vừa nãy cũng là bởi vì sợ cự hùng nổi khủng, cho nên mới không có để nó mở ra cuồng bạo trạng thái. Cái kia trạng thái cự hùng, thực lực đó tuyệt đối là tăng vọt, coi như vượt cấp khiêu chiến trung nhẫn cũng không phải không thể, đó là hắn lá bài tẩy có thể hiện tại. Lá bài tẩy này lại bị một hắn đã cảnh cáo ra hỏa cho một quyền đánh bay. Nếu như nói đối phương là trải qua một phen thảm đấu sau khi mới đưa cự hùng đánh bại, vậy hắn còn có thể tiếp thu. Nhưng là Hạo Thiên cái kia gọn gàng nhanh chóng một quyền, đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn bây giờ trở về nhớ tới trước cảnh cáo Hạo Thiên thời điểm tình cảnh, nhất thời một trận nghĩ đến mà sợ hãi, hắn dĩ nhiên đang cảnh cáo một tên có thể một quyền đánh nổ chính mình cao thủ. Đáng chết, dĩ nhiên giả heo ăn hổ. Thiên Hy trong lòng thầm mắng, nhưng nếu như ngươi dám cướp người đàn bà của ta, ta hay là muốn giết chết ngươi. Hắn còn có Vô Ngân cái này cường lực bảo tiêu, hai đối với một, không hẳn không thể đem đối phương giết chết. Mà Vô Ngân cư hợp chạm cũng là hung hăng vô cùng, vừa nãy càng là một đao liền thuấn sắt một tờ layer. Một quyền, một đao, hiệu chết vào tay ai vẫn là một tần số. Vành cự hùng sau khi rơi xuống đất, thông linh thời gian cũng ngã đầu, nhất thời hóa thành một đạo khói trắng, không thấy bóng dáng. Cái kia ra quyền tư thế, làm sao như vậy như Lâm xã trưởng Ân Kỳ sững sờ nhìn Hạo Thiên, trong đầu không tự chủ được né qua một bóng người. Đối lập với Ân Kỳ ngây người, người chơi khác giờ khắc này đã là từng cái trợn mắt ngoát mồm, có thậm chí đã đem cằm dẹp đi thấp nhất. Chuyện này ta không nhìn lầm đi, hắn vừa nãy là không phải chỉ đánh một quyền thật giống đúng đấy, người kia sức mạnh cũng quá khủng bố. Lẽ nào là toàn lực thuộc tính, coi như là toàn lực thuộc tính cũng không thể có mãnh liệt như vậy sức mạnh tấn công đi. Hơn nữa hắn vừa nãy tránh khỏi thân pháp, tuyệt đối là thể thuật sở kỳ ảnh vũ Diệp ảnh vũ. Diệp sở kỳ hữu này tựa hồ sẽ khiến không nhiều lắm đâu cống hiến hối đoái nhận thuật thể thuật nhưng là rất đắt. Người này nhất định là tại tờ lệ ở thế giới hình người quái bên trong bạo đến hắn là mạnh. Thế nhưng ta còn có một nghi vấn. Tại sao vừa nãy cự hùng công kích đông nhiên đình chỉ? Nếu như cự hùng không đình chỉ công kích, tên kia sớm đã bị một cái tát đập chết đi. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta thật giống nhớ lại đến rồi, là hắn đồng bạn ra tay chân, cái kia đó là bóng dáng thuật. Chói buộc ta sát, bóng dáng thuật chói buộc tên biến thái kia phụ trợ sở kỳ sao ốc nhật, cái kia hai người bọn họ phối hợp, không phải trực tiếp vô địch thời khắc này, không riêng là Hạo Thiên. Liền ngay cả Diệp Thần cũng đã trở thành chú ý cồn vật bi, giải họa mạ đạ.